Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1341, Bạch Cốt Thành. Bạch Cốt Thành, lâu dài rơi xuống huyết sắc mưa nhỏ thành trấn. Từ một căn căn bạch cốt chỗ đắp lên, bầu trời suýt nữa có chút âm u, khí tức huyết tinh gay mũi. Giờ phút này, đang có hai cỗ nhân loại hài cốt chính tay nắm lấy cốt đao, tại cắt trên mặt đất một cỗ thi thể, mà ở trên không, thì lơ lửng một đạo hồn phách, bị mấy căn cốt chế xiềng xích, trói buộc, nó hình dạng, cùng trên mặt đất thi thể, bình thường bộ dáng, chỉ bất quá, cái kia hồn phách bây giờ đang tại kêu thảm kêu rên, cầu xin tha thứ không ngừng, dẫn động tới xiềng xích, rầm rầm không ngừng rung động, không, không cần. Buông tha ta nhục thân, buông tha ta nhục thân a. Hồn phách kêu thảm cầu xin tha thứ. Làm sao, cái kia hai cỗ đang tại qua cốt đao cắt chém nhục thân hài cốt, lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn tại nơi đó hưởng thụ cắt lấy, đồng thời còn đem cắt xuống huyết nhục ăn sống. Bọn hắn chỉ là hài cốt, ăn cái gì, căn bản không có chỗ có thể chứa đựng. Cho nên, tại bọn hắn ăn thời điểm, huyết nhục đều rất tự nhiên biến thành lực lượng, dung nhập bọn hắn trong xương cốt, khiến cho bọn hắn xương cốt càng lóe sáng chói mắt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Các loại đã ăn xong thân thể ngươi, chúng ta hội đưa ngươi hồn phách đưa vào ngươi xương cốt bên trong, để ngươi thành cho chúng ta đồng bạn. Một cỗ hài cốt sốt cục nhịn không được, có chút khó chịu mở miệng quát lớn. Một bên bộ hài cốt khác thì là âm hiểm cười nói, khách khí với hắn điểm đi, chúng ta không phải cũng là như vậy tới sao? Có thể thể hội hắn thống khổ, đã các ngươi có thể thể hội loại thống khổ này, vì sao còn muốn đối ta tàn nhẫn như vậy? Van cầu các ngươi, thả ta đi. A, không, a, còn chưa chờ cái kia hồn phách đem nói cho hết lời, hai cỗ hài cốt cùng nhau hạ đao, xinh xinh đem nhục thân tâm can cho cắt đi ra, đưa trong cửa vào khẽ cắn phía dưới. Cái kia hồn phách nhất thời phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm. Cho dù hồn phách bị rút ra xuất thể, nhưng cảm giác đau lại là chân thật tồn tại. Đồng thời, hai cỗ hài cốt còn có ý để hắn nhìn xem mình nhục thân bị ăn sạch một màn. Trong cái này tư vị, có thể tưởng tượng đến cỡ nào thống khổ. Vì cái gì? Hắc hắc, chúng ta nhận qua sự tình, tự nhiên cũng muốn để ngươi từng thử một lần. Không phải vậy, ngươi liền muốn trực tiếp thành cho chúng ta đồng bạn. Vậy chúng ta trước đó bị nếm đến thống khổ, chẳng phải là cực kỳ thua thiệt sao? Ha ha ha ha, hai cỗ hài cốt tiếng cười bên tai không dứt. Nghe cái kia hồn phách nhai thử muốn nứt, hơn hết đến cuối cùng, lại là biến thành điên cuồng. Loại kia điên cuồng, tựa như bị đồng hóa bình thường, thẳng đến hồn phách nhục thân bị hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Hồn phách đưa về hắn hài cốt bên trong về sau, hắn thì cùng mặt khác hai cỗ hài cốt triệt để quy về đồng loại. Về sau ngươi chính là chúng ta một thành viên, xem thật kỹ thủ nơi này đi. Về sau nơi này chính là ngươi chỗ chức trách địa, coi ngươi thành công giống như chúng ta thôn phệ hết một vị sinh linh thời điểm, ngươi thì vậy hội cùng chúng ta bây giờ như thế, thành công thăng chức, tiến vào Bạch Cốt Thành bên trong địa phương khác tu luyện. Phải nghiêm túc điểm a. Ha ha ha, hai cỗ hài cốt có chút hài lòng dặn dò một phen. Xoáy cho dù là qua cốt đao, vừa lòng thỏa ý rời đi chỗ cửa thành, chỉ để lại cái kia bị ăn nhục thân hài cốt, cầm cốt đao, đứng ở nơi đó. Âm lãnh nói ra, đáng chết, đáng chết, đã ta nhục thân đã bị ăn, vậy ta liền trở thành một tên hợp cách bạch cốt tu giả. Một ngày kia, ta tất nhiên muốn leo đến Bạch Cốt Thành điểm cao nhất, giết cái kia hai cái ăn ta nhục thân bại hoại. Hắn ý tưởng như vậy, cùng với những cái khác bạch cốt khi còn sống như đúc như thế. Nhưng khi bắt đầu thôn phệ huyết nhục về sau, bọn hắn liền biết hưởng thụ trong đó tư vị. Dần dần biến thành điên cuồng, triệt để biến thành đồng loại. Chỉ là hắn hiện tại không biết mà thôi. Mau lại đây người đi, ta muốn ăn ngươi huyết nhục. để ngươi cảm nhận được ta thống khổ, để ngươi trở thành ta bò cao hơn đá đặt chân. Cái kia vừa mới bị ăn nhục thân hài cốt, quơ cốt đao, chờ đợi không thôi nhìn qua ngoài cửa thành. Ngươi thật đúng là muốn tới Bạch Cốt Thành. Ta đều đã nói cho ngươi biết, Bạch Cốt Tinh chính là địa bá vương tiểu tình nhân. Ngươi đến trêu chọc nàng, khẳng định sẽ chết mất. Rất nhanh, ngoài cửa thành, truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Lập tức dẫn tới cái kia hài cốt hưng phấn lên. Quơ cốt đao, kêu lớn, các ngươi là muốn gia nhập Bạch Cốt Thành sao? Tới tới tới, ta giúp các ngươi a. Ách, vừa muốn đáp lại tiểu vương Vương Khai. Được nghe gọi, có chút ngạc nhiên nhìn sang. Khi nhìn thấy một cái hài cốt, chính quơ cốt đao, kinh hỉ đối với mình khoát tay tư thái. Tâm dưới quả thực tối cảm giác thú vị. Không hổ là Bạch Cốt Tinh thống trị Bạch Cốt Thành. Liên kết dưới, đều mẹ hắn là Bạch Cốt. Hơn nữa còn như vậy rất có ý mừng. Không muốn đi vào. Tiểu vương hoành thân ngăn cản tại Vương Khai trước mặt. Ngữ khí nghiêm túc không thôi. Vì sao không thể đi vào? Còn nữa nói, ngươi hẳn là cực kỳ hy vọng ta chết mới đúng a. Nếu như ta trêu chọc Bạch Cốt Tinh, gián tiếp trêu chọc tới địa bá vương, như vậy ngươi chẳng phải có thể rất vui vẻ sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút không giải thích được. Ngươi chỉ có thể chết ở ta cùng ta tỷ tỷ trong tay. Huống chi ngoại giới biết tất cả, ngươi chính là cực ác người mới tổ chức thành viên, giàu có Diêm Vương xưng hào. Nếu như trêu chọc tới địa bá vương, tổ chức cũng là muốn giúp ngươi cõng hắc oa. Địa bá vương cũng không là tiểu nhân vật, không sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý, càng không hội nghe chúng ta giải thích. Ngươi làm như vậy, vi phạm với ta cùng ta tỷ tỷ sáng tạo tổ chức dự tính ban đầu. Tiểu vương thanh âm nghiêm khắc cảnh cáo. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Xem ra tiểu vương cùng đại vương sáng tạo cực ác người mới tổ chức, còn cũng không muốn xưng bá khu 13. Cho nên sẽ không lựa chọn cùng địa bá vương trở mặt. Ách, ta đã biết, ngươi hẳn là đi qua ta thuần phục cùng giáo hóa, bây giờ trở nên minh bạch sinh mệnh tầm quan trọng a. Cho nên ngươi mới hội ngăn cản ta đi vào, đúng không? Không tệ, không tệ, đi theo chính nghĩa dũng sĩ ta, ngươi hội học được càng nhiều. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ tán thưởng một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đối với Vương Khai bực này giả vờ ngây ngốc tư thái, tiểu vương có thể nói phẫn nộ cực kỳ. Biết rất rõ ràng mình tại biểu đạt ý tứ, lại vẫn cứ muốn hướng chính nghĩa phương diện kia suy nghĩ. Ngươi tốt nhất đừng đi vào. Hắn nhưng là muốn ăn ngươi nhục thân, để ngươi trở thành hắn đồng loại. Về sau hắn mới sẽ tăng lên chức vị, từ đó để ngươi tiếp nhận hắn canh cổng làm việc. Tiểu vương trầm giọng nhắc nhở. Cái gì? Còn có như thế cái cách chơi? Cái này Bạch Cốt Thành cực kỳ tiền vệ mà. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Căn bản không nghĩ tới Bạch Cốt Thành thế mà còn có như thế quy tắc. Ngươi cho rằng chỉ bằng cho mượn cái này tiểu xương cốt có thể làm gì được ta a? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Hắn là không thể đưa ngươi như thế nào, Bạch Cốt Tinh cũng không thể. Nhưng nếu như ngươi phản kháng, địa bá vương nơi đó liền không hội ngồi yên không lý đến. Tiểu vương trầm giọng nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.